Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra về, Trường Phong Quý phải đi công việc gấp, nên Hà Phương quyết định đón taxi về. Đúng lúc đó, xe Phong Tổng đi qua, trợ lý Hào xuống xe mời cô lên. Lần này từ chối thật không tiện, cô cũng có vài lời muốn nói với Phong Tổng. Ngồi cùng ghế sau với Tôn Phong, khóe miệng anh vẫn còn vương nét cười. Hà Phương bắt đầu tìm chữ để mở lời. Tôn Phong thật không ngờ anh có ngày bị người ta lợi dụng. Thì ra trước nay cô ta vẫn luôn vờ vịt, cũng to gan lớn mật đấy. Quản lý Phương, có gì muốn nói với tôi sao? Hà Phương nhìn trực diện Tôn Phong cúi đầu. Phong Tổng, thật xin lỗi. Xin lỗi? Anh đâu có trách cô. Ngữ khí của Tôn Phong dịu đi vài phần. Tôi hy vọng việc như thế sẽ không lặp lại. Cô nên biết, danh dự của cá nhân tôi liên quan tới danh dự cả một tập đoàn, thậm chí liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế, những lợi hại kéo theo nó khiến cô không tưởng tượng nổi đâu. Ôi, trợ lý Hào ngồi phía trước thầm thở dài tự lẩm bẩm. Sếp à, theo đuổi phụ nữ không phải như vậy đâu. Sẽ không có lần sau, hôm nay thực sự cảm ơn Phong Tổng. Tôi không nhớ mình có người bạn nào tên là Phương. Tiếp tục trêu cô, Hà Phương cúi đầu. Ý tôi là dù sao cũng coi như quen biết, mà quen biết cũng coi như là bạn. Bên ngoài Royal, chúng ta coi như là bạn bè. Tôn Phong không nhịn được mà bật cười, nghe giọng nói líu nhíu của cô. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi. Anh thật muốn xem cô đối với người bạn như anh có bao nhiêu tâm ý, bao nhiêu thành ý. Không khí trong xe chìm trong im lặng khi bản độc tấu vang lên. Hà Phương lặng người, bản nhạc mang cô về một ngày nắng đẹp. Cô đã tặng nó cho chàng trai mà cô yêu thương. Cô thấy sao? Tôn Phong rất muốn biết cô đang nghĩ gì. Hơi giật mình nhưng Hà Phương vẫn nhanh chóng đáp. Khi yêu, cho đi là hạnh phúc nhất. Tổ hợp phím nhạc thật trong sáng, gợi nhớ cho người ta tình yêu tha thiết. Tôn Phong nở nụ cười. Hiện giờ tâm hồn anh đang chìm trong tiếng đàn, giọng nói cũng trở nên lười biếng, chất giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng làm say đắm lòng người. Tôi cũng thấy vậy. Piano đã từng là lẽ sống của cô. Xe đi tới trung tâm thành phố, trợ lý Hào quay đầu nhắc Tôn Phong. Anh Phong, tháng sau là đại thọ của lão phu nhân, anh có cần mua quà gì không? Hay là nhờ quản lý Phương đây tư vấn giúp? Tôn Phong ngày càng đau đầu vì biểu hiện của Hào, trợ lý cấp cao của anh, có phải đang muốn chuyển sang nghỉ mai mối? Nếu có ngày đó, anh nhất định thành toàn cho anh ta. Dừng xe. Tôn Phong quả thực có chút tò mò, không biết khiếu thẩm mỹ của cô nàng này tới đâu. Hà Phương liếc trộm đồng hồ, một ngày nghỉ sắp trôi đi như vậy sao? Thôi, coi như trả một đao cứu mạng của các hạ ban nãy. Rất sẵn lòng, chỉ sợ gu thẩm mỹ của tôi không làm hài lòng lão phu nhân. Không sao, cứ chọn một cái mà cô thích là được rồi. Khu trung tâm mua sắm nối dài bởi con đường kim cương. Trên con đường này, vô số các cửa hàng đá quý kim cương cao cấp chỉ dành cho 2% dân số thế giới. Tôn Phong nói ra cái tên một cửa hàng cũ rồi hỏi. Cửa hàng đó còn không? Vẫn còn. Hà Phương biết cửa hàng đó. Cô nhanh chóng dẫn đường. Cửa hàng đá quý đã có lịch sử cả trăm năm. Mặc dù không thể sánh với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng trong lòng người dân thành phố Hát thì đây là một địa chỉ cực kỳ uy tín. Có lẽ lão phu nhân hoài niệm sản phẩm của nơi này. Một nhân viên mặc đồng phục bước đến, nhiệt tình tiếp đón. Cô ngắm nhìn một lượt, không thể ưng mấy mẫu nhân viên đưa ra. Cửa hàng này còn mẫu ngọc trai đen đính kim cương không? Cô dò hỏi nhân viên. Cô nhân viên bảo cô chờ một lát, lát sau trở lại với chiếc hộp nhung trên tay. Quả là không nhận ra, quý khách đã mua hàng của chúng tôi nhiều lần. Sao cô biết chúng tôi có mẫu này? Đây là sản phẩm hạn chế, chúng tôi chỉ dành cho khách quen thôi. Cô nhân viên vẫn có chút thắc mắc dò hỏi. Không có, tôi chỉ là bỗng có ý nghĩ này thôi, không ngờ các cô có. Sự thật, cô nhớ rõ những hạt ngọc đen nháy viên kim cương lấp lánh chiếu sáng trên cổ mẹ cô. Ngày ấy, bà đã hạnh phúc biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net